vì bệnh viện không có sẵn máu, nếu cô bị choáng váng sau khi hiến máu thì phải làm sao, cách chương.